Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, kiếm tu thuộc về công, thất tinh hợp nhất, nhìn như một quyền, nhưng trên thực tế chính là bảy quyền, thân ở thất tinh bắt đầu quang mang bao phủ phía dưới, bắt đầu thất tử, mỗi người trong mắt đều phân biệt thấy được bất đồng cảnh tượng. Có người thấy được một đầu ngửa mặt lên trời gầm thét cự lang. Có người thấy được một tòa cao không thấy đỉnh đại môn. Có người thấy được kim quang lóng lánh màu vàng khí vật. Đồng dạng là bảy cái thanh âm hợp thành một tiếng. Phân biệt bắn chúng bắt đầu thất tử. Tất cả mọi người ngay sau đó liền thấy bảy bóng người từ không trung trực tiếp rơi xuống. Tốc độ cực nhanh đập ầm ầm vào trong đất, bắt đầu thất tử, thậm chí ngay cả một quyền này cũng không có tiếp. Tuy rằng còn chưa chết, nhưng lại đều bị tổn thương. Từng cái trong miệng phun máu, sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời đứng yên tần tinh. Trong hai mắt đều là toát ra vẻ sợ hãi, bất quá, trong lòng bọn họ nhưng cũng đều có vẻ nghi hoặc. Người đứng xem có lẽ không nhìn ra, nhưng mà chính bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác đối phương một quyền này đủ để trực tiếp đưa bọn họ bắn chết, thậm chí hình thần câu diệt. Xong mà đối phương chính là điểm đến thì ngưng, vừa vặn chỉ là để bọn hắn bị thương. Hơn nữa, thương thế cũng không có người nào khác tưởng tượng nặng như vậy. Này rõ ràng chính là hạ thủ lưu tình. Đối phương nếu khí thế hùng hổ một thân một mình tới đây kiếm linh tinh, hơn nữa thẳng thắn muốn kiếm linh tử cút ra đây, rõ ràng là muốn cùng thị kiếm nhất tộc là địch. Như vậy vì sao không giết chết mình cùng người khác đâu? Tần tinh đương nhiên sẽ không giết bọn họ. Hắn và thị kiếm nhất tộc không những không thù, ngược lại là có ân chưa báo. Bất kể là kiếm huyền tử, vẫn là tôn thanh lãng, hay hoặc là bản nguyên tinh vực bên trong tòa thánh thành tôn gia, đều đối với tần tinh có ân, cũng để cho hắn không có khả năng đi đối với thị kiếm nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí, nếu mà thị kiếm nhất tộc gặp nạn, như vậy chỉ có hắn biết rõ. Cho dù không xa vạn dặm, hắn cũng biết chạy tới liều mình tương trợ. Chỉ tiếc, hôm nay thị kiếm nhất tộc tộc trưởng kiếm linh tử chính là toàn tâm toàn ý muốn đẩy kiếm huyền tử vào chỗ chết. Cho nên tần tinh nhất định phải đứng ra vạch trần kiếm linh tử khuôn mặt chân thực. Cho nên bảo đảm kiếm huyền tử bọn họ an toàn, tần tinh địch nhân chỉ là kiếm linh tử cùng hắn và kiếm linh tử thông đồng làm bậy chi nhân, cũng không phải thật sự toàn bộ thị kiếm nhất tộc. Cứ như vậy, hắn đương nhiên không thể giết chết bắt đầu thất tử. Cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn biết khó mà lui là đủ rồi. Hướng theo bắt đầu thất tử một chiêu thất bại, kiếm lớn như vậy linh tinh trên yên lặng như tờ. Tuy rằng hôm nay tại đây đã có hơn vạn tên thị kiếm tộc nhân, thậm chí ngay cả 13 chú tộc tộc trưởng đều đã chạy tới, nhưng không ai phát ra một chút âm thanh. Sau một hồi lâu, Tôn Khải Vân rốt cuộc lần nữa mở miệng nói, đạo hữu đến tột cùng là cao nhân phương nào, đến ta kiếm linh tinh, lại có chuyện gì? Tần tinh kia yên lặng ánh mắt chậm rãi từ toàn bộ thị kiếm tộc nhân trên thân lướt qua, cuối cùng như ngừng lại cung điện thứ bên trên 9 tầng. Nhàn nhạt nói, ta gọi là Tần Tinh, hôm nay tùy tiện tới đây, cũng không phải muốn cùng quý tộc là địch, mà là vì báo ân, báo ân. Những lời này vừa nói, toàn bộ thị kiếm tộc nhân không khỏi xôn xao, mạnh mẽ đụng ra võng kiếm, trực tiếp xông vào thị kiếm nhất tộc chủ tinh, một chiêu đánh bại bắt đầu thất tử. Loại này chủng hành vi cũng là vì báo ân, có loại này báo ân sao? Tôn Khải Vân con mắt hơi chuyển động, tựa hồ là nghĩ đến Tần Tinh mục đích, vừa muốn mở miệng, nhưng lại có một cái lạnh lùng âm thanh trước hắn một bước vang dội. Một bên nói bậy nói bạ, thị kiếm trưởng lão, 13 chủ tộc tộc trưởng, không tiếc bất cứ giá nào, đêm này cuồng đồ cho ta đánh chết tại chỗ. Hướng theo cái thanh âm này truyền ra, một cái kim áo lót lão giả, chậm rãi từ cung điện tầng thứ 9 trong bước mà ra. Hai mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh, kiếm linh tử, thị kiếm nhất tộc tộc trưởng, rốt cuộc xuất hiện. Hắn không xuất hiện cũng không được, người khác không biết Tần Tinh mục đích, nhưng mà kiếm linh tử biết rõ, Tần Tinh nhất định là vì kiếm huyền tử mà đến. Cái gọi là báo ân, cũng phải cần báo đáp kiếm huyền tử ân tình. Sau đó, Tần Tinh nhất định phải đem chính mình tàn sát ruột thịt tay chân sự tình nói ra. Cho nên mình vô luận như thế nào cũng không thể cho hắn cơ hội này. Liền bắt giữ, đều miễn, trực tiếp giết chết. Xong hết mọi chuyện, tộc trưởng hạ lệnh, tất cả mọi người nào dám không theo. Phải, 15 người tề thanh đáp ứng, bay lên trời, đem Tần Tinh một lần nữa bao vây lại. Một màn này, tự nhiên cũng để cho toàn bộ thị kiếm tộc nhân sợ ngây người. Bởi vì chưa từng thấy qua, bổn tộc cường đại nhất, cao cấp nhất 15 vị cao thủ dắt tay nhau mà ra. Vừa vặn chỉ là vì đánh chết một người, 15 người trong, có 8 vị tinh hoàng, còn dư lại 7 người cũng là 9 vân 8 vân tinh quân. So với lúc trước bắt đầu thất tử đến, thực lực lật không chỉ 10 lần, bất quá. Nhưng cũng có chút tộc nhân nói thí dụ như bắt đầu thất tử nghi ngờ trong lòng nặng hơn. Coi như Tần Tinh cuồng vọng, thực lực cao thâm khó dò, nhưng mà cũng không đến mức xuất động tình cảnh lớn như vậy. Hơn nữa là đánh chết tại chỗ a, dẫu gì cũng có thể trước tiên bắt lấy, hỏi hắn một chút rốt cuộc có gì giáp tâm, sau đó lại giết rồi cũng không muộn a. Bị 15 tên cao thủ bao vây, Tần Tinh vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói, hôm nay Tần mỗ tới đây chỉ là vì kiếm linh tử, chứ bị nếu quả thật muốn ngăn trở mà nói, vậy cũng đừng trách Tần mỗ không khách khí. Kiếm linh tử khẽ cau mày, lần nữa quát lên, còn lo lắng cái gì, nhanh chóng động thủ, giết hắn. 15 người không có nửa chút nào do dự, đồng thời xuất thủ. Tuy rằng bọn họ khoảng cách với nhau cũng không có kết xuất kiếm trận, nhưng mà liền bằng vào mỗi người bọn họ thân phận cùng tu vi, 15 đạo kiếm quang xông lên trời không chớp mắt, cả khỏa kiếm linh tinh tựa như cùng là nổi lên một đợt ánh kiếm phong bạo. Tần Tinh cũng thật không có thời gian nói gì nữa rồi. Đối mặt đây 15 tên cao thủ hợp kích, hắn cũng không dám chút nào xem thường. Thị kiếm nhất tộc mặc dù nói là kiếm nô, nhưng mà bọn họ tại kiếm chi đạo trong thấm nhuần chính là chân thật. Kiếm, chú trọng là sắc bén cùng chưa từng có từ trước đến nay. Mà kiếm tu am hiểu nhất cũng chính là công. Huống chi 15 tên kiếm tu cao thủ liên hợp phát ra công kích, chọn phiến thiên không, đã tất cả đều bị ác liệt kiếm khí nơi tràn ngập. Từng đạo màu đen vết nứt không ngừng tại trong hư không xuất hiện lan ra. 15 người, mỗi người tu luyện kiếm tinh kỹ cùng sở trường lực lượng loại hình cũng là không giống nhau, đồng thời phát động công kích. Tình cảnh kia thật là quá mức rộng lớn tráng lệ, có người một kiếm vung ra, sẽ xuất hiện một phiến sóng cả mãnh liệt đại hải, có người một kiếm vung ra, chính là sẽ hóa thành vô số cao to núi cao, có người một kiếm vung ra, càng là có thể biến ảo thành rực rỡ tinh không. Tuy rằng lúc này Tần Tinh là hiểm tượng hoàn sinh, hơi bất cẩn một chút liền biết bị mất mạng, nhưng là đối với hắn mà nói, vẫn là một cái hiếm thấy trải nghiệm cùng cảm ngộ kiếm chi đạo cơ hội. Tất cả mọi người liền thấy, Tần Tinh thân hình khi thì mông lung, khi thì rõ ràng, khi thì tại đông, khi thì tại tây, không ngừng xuyên qua ở đó vô số đạo có thể tùy tiện tướng tinh thần đều cho đâm toái kiếm tức giận bên trong. Nhưng mà, mặc kệ kiếm khí cỡ nào dày đặc, mặc kệ kiếm khí cỡ nào sắc bén, thậm chí có đến vài lần, mọi người đều trơ mắt nhìn thấy, tại không thể tránh né dưới tình huống, Tần Tinh mặc cho vài đạo kiếm khí đâm trúng thân thể. Nhưng là khi thân hình hắn xuất hiện ở một cái khác vị trí thời điểm, lại như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là thân pháp gì? Thật là quỷ dị đi. Đúng vậy a, nếu như có thể có loại thân pháp này, đó cùng bất luận người nào giao thủ, đã là đứng ở thế bất bại rồi, hắn sao không có đánh trả? Lẽ nào hắn ngoại trừ thân pháp nhạy bén ra, kỳ thực thực lực căn bản không thể, không nên, ngươi đừng quên, vừa mới hắn một quyền liền đem Bắc Đầu Thất Tử đánh bại. Vậy cũng không có gì, Bắc Đầu Thất Tử căn bản không có được trọng thương gì. Hiện tại không đều lại đứng lên sao? Điều này cũng làm cho rất nhiều thị kiếm tộc nhân không nhịn được bắt đầu nghị luận, ầm ĩ. Thậm chí tại nơi nào đó tầm thường trong góc, Kiếm Cửu cũng là nhỏ giọng nói, Tần lão đệ đang làm gì, là không phải đối thủ, Tam thiếu chủ, nếu không ta cũng đi hỗ trợ, Kiếm Huyền Tử thở dài nói, không cần, hắn tại ẩn giấu thực lực, chờ Kiếm Linh Tử xuất thủ, ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hết chương.